cả người liền phảng phất nở rộ được dường như hoa mẫu đơn hoa mân côi. Diễm tuyệt nhân gian, lóa mắt bức người, Trầm Lãng đã không nhìn nàng, sợ xem nhiều hơn sự tình. Hắn liền chuyên môn cùng Vân Mộng Trạch nói, người cặn bã, kẻ bất lực, cọp mẹ muốn đấu rượu. Trầm Lãng không để ý đến, vì vậy hai cái này từ bật thốt lên mà ra. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch nói, Lãng đệ, ngươi có đại sự muốn phát sinh. Trầm Lãng nói, ca, ngươi xem xuất hiện. Vân Mộng Trạch nói, liền người như ngươi đều có chút khẩn trương. Vậy khẳng định là đại sự, nhất định là đại sự a. Tô Nan là triều đình đầu sỏ a. Trận này triều đình quyết chiến, trực tiếp quan hệ sống còn. Coi như Trầm Lãng đã mưu đồ tốt tất cả, vẫn sẽ rất khẩn trương. Ninh Diễm vừa nghe, không khỏi xoay người lại nói, chuyện gì? Nàng cái này lắc một cái, eo thon hạ đường cong tức thì muốn tạc. Trầm Lãng lại một lần nữa tách ra ánh mắt, đúng vậy a, sống còn đại sự. Trầm Lãng đạo, Vân Mộng Trạch nói, ở nơi này mấy ngày? Trầm Lãng nói, ở nơi này mấy ngày? Vân Mộng Trạch nói, ta đệ, ngươi cái này trùng trạng thái căng thẳng không được, phải buông lỏng một ít. Vi huynh không quyền không thế, cũng chỉ có thể ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Nhưng về sau, Vân Mộng Trạch bầu rượu tự thân cho Trầm Lãng cùng Ninh Diễm rót rượu. Trầm Lãng một ly tiếp, lấy một ly quát. Cọp mẹ công chúa một ly tiếp, lấy một ly rót xuống. Rất nhanh Trầm Lãng phát hiện không đúng. Cả người càng ngày càng nóng. Ở trong thân thể phảng phất có một đám lửa thiêu cháy. Hoàn toàn ức chế không được a. Nhìn nữa Ninh Diễm, cả người cũng phảng phất cháy một dạng, miệng lớn thở dốc, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt cũng cuồng dã như diễm. Cái này, trong rượu này bị kê đơn. Mắt thấy Trầm Lãng cùng Ninh Diễm hai người đều dược hiệu phát tác, Vân Mộng Trạch đứng dậy, tay trái dẫn theo Trầm Lãng, tay phải dẫn theo cọp mẹ Ninh Diễm công chúa, đi vào bên trong căn phòng, đem hai người ném ở một tấm giường lớn lên. Lãng đệ, không cần cảm tạ, Diễm muội, hảo hảo hưởng dụng a. Nhưng về sau, Vân Mộng Trạch trực tiếp đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lên. Cọp mẹ, ngươi muốn làm à? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.